Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung của buổi tối ngày hôm nay trên câu chuyện có tựa đề là Mặt nạ máu, cũng có tên gọi khác là Sát nhân hệ quỷ của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung của câu chuyện này thì chúng tôi xin được phép kính chúc quý vị một mùa Noel nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, có những giờ phút bên gia đình, bên người thân nhiều ấm áp, và cũng xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Mặt nạ máu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ mọi cảnh vật trong đêm tối. Tiếng sầm rền kéo theo phía sau như là lấn át đi tiếng nổ liên hoàn phát ra từ những họng súng đen ngòm. Trong đêm đen, hàng loạt tia lửa đỏ lao đi vun vút, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc vang lên không ngớt, hỗn loạn, tình thế thực sự hỗn loạn. Mọi người chia ra, Quang hướng Tây, Chính hướng Đông, Ngọc và Hiếu hướng Bắc. Phía trong thành phố có rất nhiều dân thường. Mọi người thủ vững đợi tiếp viện, rõ. Long cũng vừa dứt lời thì từ phía bộ đàm vang lên mấy tiếng rõ. Kế đó là một tiếng súng khô khốc vang lên, khiến cho hắn sợ hãi và bấm vô vào bộ đàm. Sao vậy? Báo hướng Bắc Bắc. Bộ đàm truyền lại tiếng lắp bắp, đó là giọng của Hiếu. Long còn chưa kịp hỏi lại thương vong thì đầu dây bên kia, tiếng súng khô khốc lại một lần nữa vang lên. Giọng của Hiếu lúc này thất thần. Bộ đàm chỉ còn lại tiếng nói của những đồng đội khác đang thúc giục. Alo, anh mong mau qua đó đi. Được được. Long run giọng đáp. Ánh mắt của hắn thất thần khóa chặt vào con hẻm nhỏ ở phía xa, nơi mà mấy phút trước hắn còn thấy hai người, Ngọc và Hiếu liền bước vào. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành vừa xảy ra, mặc cho nhiều họng súng của đám cướp đang ẩn náu ở ngoài kia, vẫn còn đang nhả đạn liên hồi. Long vẫn liều mình lao về phía trước, dưới sự nhanh nhẹn cùng địa hình nhiều chỗ ẩn náu, rất nhanh Long đã tiến gần đến vị trí của con hẻm nhỏ. Ngọc, Hiếu, báo cáo đi. Lưng của Long nép sát vào vách tường cạnh con hẻm, miệng hướng vào bên trong hét lớn. Cứu, cứu tao, Long! Tiếng của Hiếu yếu ớt phát ra từ sâu trong con hẻm. Long sợ hãi định rút súng tiến vào thì bên tai lại vang lên những âm thanh chết chóc. Một loạt tiếng súng nổ lại vang lên, tiếng của Hiếu hét lên trong đau đớn rồi tắt lịm. Sau một hồi ngây dại vì sự phát sinh bất ngờ, Long lộ một vòng tiếp cận lối vào hẻm. Khẩu súng trên tay đã trong tư thế nhả đạn. Thế nhưng quang cảnh trong hẻm nhỏ lúc này khiến cho Long có chút giật mình. Khoảng không phía trước mặt của hắn lúc này chỉ là một màn đêm đen đặc. Long đứng đó ngơ ngác nhìn lại. Bất chợt từ trên bầu trời một tia sáng kéo qua. Màn đêm đen bỗng chốc bị ánh sáng mờ ảo của tia chớp xô đi. Sự vật bắt đầu dần dần hiện hữu. Trên mặt đất, thân xác của Hiếu đang nằm trên một vũng máu. Trên thân lỗ chỗ những vết đạn. Ánh chớp lóe lên chốc lát rồi biến mất. Màn đêm đen quay trở lại che lấp tất cả. Long dò dẫm bước đi, miệng không ngừng gọi tên của Ngọc. Giờ phút này hắn bỏ qua sống chết, vì hắn sự an nguy của Ngọc lúc này mới là thứ hắn quan tâm. Dường như trời cao cũng thấu nỗi lòng của Long, ánh chớp bạc lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng ánh chớp đó không những không mang lại ánh sáng của hy vọng cho Long, mà thay vào đó là một sự đau thương cùng mất mát. Ngọc! Ngọc! Long sợ hãi hét lớn khi mà dưới ánh sáng trắng của tia sét vừa lóe lên, Long nhìn thấy Ngọc đang ngồi tựa lưng vào tường. Toàn thân của cô đẫm máu, ánh mắt lạc thần đang nhìn chằm chằm qua phía hắn. Đôi chân của Long run rẩy bước từng bước lại phía của cô, mặc cho Ngọc đang dùng chút sức tàn lắc đầu nhẹ nhẹ. Cút đi! Trong bóng tối, một thanh âm mang theo sự tức giận truyền tới. Long khựng lại khi nhận ra phía trong bóng tối ngay bên cạnh vị trí của Ngọc, lúc này còn xuất hiện thêm một người nữa. Hắn ta đứng bất động nhìn Ngọc rồi lại hướng mặt về phía của Long. Trong sự ảm đạm của tia chớp, Long nhận thấy phía sau chiếc mặt nạ thằng Hề là một đôi mắt mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp. Thủ lĩnh Hề, là mày bắn cô ấy. Long hét lên đầy giận dữ, khẩu súng lục trên tay nâng cao nhắm đầu kẻ được gọi là thủ lĩnh. Mày đang cố thanh minh cho sự vô dụng của mày sao? Cô ta thật ngu xuẩn khi yêu một kẻ như mày. Từ phía sau trước mặt nạ, thanh âm rè rè như đã bị thứ gì đó bóp méo, mang theo sự tức giận của thủ lĩnh phát ra. Lòng đứng đó hai mắt đăm đăm nhìn Ngọc, đang cố thở từng quãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net